Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 163 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trong cái đợt thi đấu thiên tài thể loại đoàn chiến, Tân Phi Sương đã gặp phải cái cô bé hết sức là nhút nhát, hoạt động một chút là đỏ mặt, Nạp Lan Mộc Tuyết. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Liệu rằng cái cô bé này có thể bị Vân Phi Sương thu vào hậu cung hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 163 của bộ truyện này. Tập truyện có tựa đề Tích Phân Tăng Nhanh. Các bạn nghe truyện ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe truyện. Đối mặt với Nạp Lan Mộc Tuyết đáng yêu, Vân Phi Sương không thể nào xuống tay được, cho nên trả kiếm cho nàng, sau đó thì tiêu sái rời đi. Thế nhưng, những lời nói trước khi đi của hắn lại đầy vẻ đường hoàng. Nàng nhất định là đã bị ta cảm động rồi, có thể nhìn ta từng bước đi xa, rồi từ đó yêu mến ta hay không? Nghĩ đến đây, Vân Phi Sương vừa đi, một bên ngửa đầu mà nhìn bầu trời, bất đắc dĩ cảm thán. Ai, đắc tội rồi. Khoan hãy nói, tên này tuy là ngầu, thế nhưng lời nói lại chạm đến Nạp Lan Mộc Tuyết. Nàng nhìn bộ kiếm trong tay của mình, nỉ non. Nó là đồng bọn ta sao? Nó rất thương tâm sao? Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, nắm chặt chuôi kiếm, tự trách. Thật xin lỗi. Nhà đầu. Kiếm là sinh mệnh của kiếm khách, về sau phải nắm cho chặt vào. Mặc dù bỏ mình thì cũng không có được buông tay. Tay của Nạp Lan Mộc Tuyết không hề run rẩy, rút kiếm ra, nhìn về phía Vân Phi Sương đang dần bước đi xa mà nói: "Không có lần sau, ta sẽ không bao giờ để cho đồng bọn của ta phải thương tâm." Chủ điện Băng Tuyết Cung, phường chủ của Hồng Linh Phường Ung Dung Quý Phái, thấy ánh mắt của Đồ Nhi kiên định nắm kiếm thì vui mừng không thôi. Để cho nàng tới tham gia thi đấu thiên tài này quả nhiên là đúng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà đoàn đội chiến thi đấu thiên tài cũng đã tiến hành được 5 canh giờ. Bảng điểm số, bảng cuối cùng có 560 điểm, xếp hạng đầu tiên. Linh Tiêu Phái thì từ vị trí sau vượt lên 490 điểm. Xếp số 2. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng vẫn là Cuồng Tông có 16 điểm. Sở dĩ không có biến đổi là bởi vì trong vòng 5 canh giờ, Vân Phi Sương một mực tránh linh thú, tìm kiếm những người dự thi, kết quả lại không có tìm được người nào. Ai, không có được rồi. Vân Phi Sương nhìn bảng tích phân Băng Tuyết Cung xếp số 2, xếp thứ nhất, thì cau mày nói: "Không thể nào chần chừ thêm nữa, ta phải động chủ động giết linh thú để mà kiếm điểm thôi." Hắn ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, chỉ để phát tán ra hơi thở của mình, và yêu bài chuyên môn hành tẩu ở bên trong khu vực linh thú dày đặc. Lúc này, hung thú trong rừng tuyết ngửi thấy mùi khí tức của nhân loại, nhất thời liền giống như phát cuồng lên, trong chớp mắt liền đã tới hơn 10 đầu. Ngoại giới, có võ giả thấy như vậy thì nói: "Ấy, lá gan của tên này thật là lớn, lại dám đi dạo trong khu vực linh thú dày đặc như vậy." Mang theo khí tức, ba đệ tử Liệt Diễm Tông sẽ chỉ càng làm cho nhiều linh thú phát giác gián mà thôi, mà một khi bị vây khốn thì chỉ có nước chết. Ở bên trong đoàn đội chiến, người dự thi cướp đoạt thân phận yêu bài của người khác, có thể thu hoạch được tích phần, cũng là sẽ lấy được hơi thở của đối phương. Vân Phi Dương miểu sát ba tên đệ tử Liệt Diễm Tông, thân phận yêu bài ở trên người không chỉ có của mình mà còn có của bọn họ. Cử động này để ngăn chặn có người thực lực quá mức cường đại điên cuồng cướp đoạt của những người dự thi. Người đoạt có thể, thế nhưng người đoạt càng nhiều, vậy khí tức sẽ càng mạnh, càng dễ dàng hấp thu hung thú tới. Hai lần trước, có một đệ tử thu vị cường đại tới dự thi, một người đoạt hơn 10 người dự thi, kết quả liền hấp dẫn đến 100 đầu linh thú và tinh thú, bất hạnh, trọng thương phải đào thải. Thi đấu đoàn đội chiến này chính là muốn khảo nghiệm tinh thần đoàn đội phối hợp, chứ không có phải là năng lực cá nhân. Giống như Vân Phi Sương một mực tìm đoạt người dự thi, rất nhiều võ giả cho rằng tối đa là sống không quá được 2 ngày. Thế nhưng rất nhanh mọi người lại phải cải biến ý nghĩ, nhất trí cho rằng tên này sống tối đa chỉ một ngày. Bởi vì lúc này, hơn 20 đầu linh thú đã đuổi theo hắn, vẫn chưa có đủ nghiền. Lại bắt đầu chạy loạn khắp nơi để mà hấp dẫn thêm cả một bầy. Ngắn ngủi chỉ nửa canh giờ thôi, linh thú truy theo cái mông đã lên đến khoảng 40 đầu. Ấy, con mẹ nó, hắn có phải điên rồi không? Bên trong rừng tuyết có trận pháp gia trì, thể lực bên trong tiêu hao cực kỳ chậm. Tên này tốc độ lại nhanh như vậy, thần nguyên lực chậm rãi tiêu hao sạch sẽ thì chỉ có nước chết mà thôi. Mọi người cười rộ lên. Từ khi mà đoàn đội chiến mở ra, Vân Phi Dương hành động để cho rất nhiều võ giả phải nhìn mà cảm thấy khó chịu. Ước gì hắn bị linh thú vây công, sau đó bị đào thải. Lúc này, mấy chục con linh thú phía sau gào thét mà tới. Vân Phi Dương tính toán số lượng một phen, cảm thấy đã là đủ rồi thì mới dừng lại. Hắn dừng lại, võ giả quan chiến vui mừng. Cái đám người này cho rằng thể lực của Vân Phi Dương đã tiêu hao, rốt cuộc thì chạy không nổi. Thế nhưng một giây sau thì lại há miệng tập thể, bởi vì tên kia vén tay áo lên, ngang nhiên phóng tới hơn 40 đầu linh thú. Nói đùa gì vậy? Một người đối mặt với 40 đầu linh thú, thực lực bình quân cũng không có kém gì luyện thâm kỳ sao? Phần phi sườn bước nhanh phóng tới, cuối cùng thì hung hăng dung nhập vào bầy thú. Cùng lúc đó, liền thi triển ra Diệp Khai Phong Quyền. Những năm gần đây, hắn không có đình chỉ tu luyện quyền pháp thần kỳ này, có lĩnh ngộ càng sâu, đồng dạng đánh nhau thì càng thêm điên cuồng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương loạn vũ loạn vùng đều nhào nhào nhận định rằng tên này đúng là điên thật, thì trên quyền pháp cũng không có kết cấu gì để mà nói. Thế nhưng loạn quyền kia vùng vây, hai con linh thú cấp 7 bị Vân Phi Dương oanh sát tại chỗ. Cũng bằng vào tốc độ của điên huyền diệu, thành thạo trốn tránh những linh thú tấn công. Một người bị hơn 40 đầu linh thú vây khốn, không chỉ bình yên vô sự mà còn có thể phản sát hai con. Hình tượng này thực sự là rung động, rất nhiều võ giả phải trợn mắt há mồm. Những người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề thì xem môn đạo. Lão đại của những tông môn mà thấy tư thế của Vân Phí Dương loạn quyền lại có thể đánh chết được linh thú thì nhao nhao nhíu mày suy nghĩ. Nhìn giống như lộn xộn, thế nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Nếu như là quyền pháp, phẩm giai tất nhiên là sẽ không thấp. Cuồng Ngạo Thiên cũng lầm thầm sợ hãi thán phục. Thời điểm còn ở Cuồng Tông, Vân Phi Dương luận bàn cùng với Tà Tử Âu cũng là thi chuyển qua cái loại quyền pháp này. Bây giờ mắt thấy một lần nữa, càng thêm huyền ảo khó lường. Diệp Khai Phong Quyền, kinh diễm lão đại của các tông môn, cũng là kinh diễm Trầm Tiểu Vũ. Nàng nương cằm lên nói: quyền pháp này thật là kỳ lạ, hắn học thế nào được? Trong rừng tuyết, Vân Phi Dương thở sống như là một người điên, đã không ngừng lung tung huy quyền. Từng đầu linh thú ngã xuống, toàn bộ đều là một chiêu bất mạng. Bảng điểm số tích phân của Vân Phi Dương cũng lại không có ngừng được đề cao. 56, 78, 136 điểm. Đệ tử của các tông môn khác liệp sát linh thú, nhìn thấy tích phân của Cuồng Tông đã không ngừng nâng cao, thì từng tên đều ngây ra như phỗng. Loại trình độ đề bạt tích phần này chỉ có một khả năng, đó là Vân Phi Dương đang điên cuồng đổ sát cả một đám linh thú. Đầu tiên, tích phần của Cuồng Tông từ 156 nhảy đến 256, siêu việt Cố Nguyên Tông, chiếm cứ vị trí thứ 9. Rất nhiều đệ tử dự thi hít vào một hơi lãnh khí, bởi vì bọn họ biết thời điểm tên kia điên cuồng đổ sát linh thú thành đàn đã thuận tiện giết luôn một đầu tinh thú có thể so với Chân Long Kỳ tầng 1. Không có khả năng, một người tuyệt đối là không thể nào có thể làm như vậy được. Hay là có người ở bên cạnh trợ giúp cho hắn kích thương linh thú để cho hắn có thể nhanh chóng thu hoạch được. Để thử sự thì nghĩ như vậy, thế nhưng những võ giả ngoại giới quan sát thì lại chính mắt thấy Vân Phi Dương một người đang điên cuồng giết chóc, điên cuồng cày quái. Bên trong rừng tuyết, Vân Phi Dương không có ngừng thi triển Diệu Khai Phong Quyền, quyền phong quyền ảnh lít nha lít nhít di lưu ở bên trong không trung, khiến cho người ta muốn hoa cả mắt. Loại quyền pháp do Diệp Khai Điền Chí Tôn Cảnh nội điền sáng tạo ra, vô luận đơn đấu hay là hỗn chiến đều có hiệu quả rất tốt. Mà thấy từ đầu linh thú bị vô tình oanh sát, võ giả ngoại giới xem chiến mà bị rung động bởi thực lực của Vân Phi Dương và cái bộ quyền pháp huyền diệu kia. quá mạnh rồi, tên này không có phải là luyện tâm kỳ. Mọi người liền nhận định rằng thực lực của Vân Phi Sương đến khoảng chân long kỳ, thậm chí là thường vị còn là không thấp. Tại chủ điện của băng tuyết cùng, Vân Phi Sương điên cuồng cày quái, tích phần không có ngừng được tăng vọt. Của Ngạo Thiên mặt mày hớn hở, mà khi hắn nhìn thấy trưởng lão của những tông môn khác hiện ra ánh mắt kinh ngạc thì trong lòng càng thêm đắc ý. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất nhất định chính là Bạch Thọ Sì. Khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Dương điên cuồng giết hung thú thì đắng chát không thôi. Thái thượng trưởng lão, người đã thấy hay chưa, Vân Phi Dương người đuổi ra đó hiện giờ hôm nay không hề yếu hơn đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu phái chúng ta đâu. Trần Linh Ấn tự nhiên cũng nhìn thấy, giờ phút này tâm tình của hắn còn phức tạp hơn cả Bạch Thọ Sì mấy lần. Thế nhưng càng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Phẫn nộ vì một tên đệ tử bị mình đuổi ra lại có thể biểu hiện mạnh đến như vậy. Vân Phi Dương biểu hiện càng yếu, hắn sẽ càng thư thái. Trái lại, biểu hiện càng mạnh, thì hắn sẽ càng cảm thấy bất ức. Đương nhiên, trong lòng của Trần Linh Ấn, tuy rằng Vân Phi Dương biểu hiện không tệ, thế nhưng chỉ là mạnh hơn đệ tử hạch tâm Linh Tiêu phái một chút. Còn vẫn còn kém xa nếu như so với Đoạn Thụy. Đây chính là đệ tử mà ta dạy ra, nhất định là sẽ mạnh phi thường. Lão đại của những tông môn khác cũng là như vậy. Bọn họ không có hề phủ nhận rằng Vân Phi Dương điên cuồng đổ sát linh thú, thì triển ra bộ quyền pháp cổ quái kia, biểu hiện là vô cùng xuất sắc. Thế nhưng vẫn còn kém xa thiên tài mạnh nhất của tông môn mình. Sau khoảng nửa canh giờ, 43 đầu linh thú, 3 con tinh thú cấp 1, toàn bộ bị oanh sát. Tuyết động phường viên mấy chục dặm đã sớm bị thú huyết nóng bỏng hòa tan, hóa thành từng vũng máu. Mảnh vỡ và thân thể thì tản mát khắp bốn phía, trong không khí vẫn còn phiêu đãng mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn. Vân Phi Dương đứng ở trong rất nhiều xác của hung thú, tóc đen bay múa theo gió, trên thân phủ đầy từng mảnh máu tươi, nhìn qua tựa giống như là một đầu ác ma khủng bố. Thật đáng sợ, ba con tinh thú cấp 1, cả bảy linh thú bị hắn oanh sát dễ như là trở bàn tay. Mọi người vẫn còn nhớ tới màn giết chóc trước đó, cái loại xung động kia cho đến giờ vẫn không có rút đi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm, phát hiện ra cuồng tông mình đại biểu có 516 điểm. Hắn cười, cũng không tệ. Cũng không tệ lắm, hay sao? Mọi người nghe vậy thì nhất thời sụp đổ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, từ 16 điểm, một đường tăng lên tới 516 điểm, đề cao tròn vẹn 500 điểm. Đạt tới hạng 5, tốc độ như vậy tuyệt đối là nhanh nhất trong thi đấu thiên tài. Nhanh nhất sao? Mới vừa rồi thì đúng, thế nhưng sau một khắc liền đã bị đánh vỡ. Bởi vì bảng tuyết cùng xếp đầu bảng, liền từ 960 điểm, liên tiếp hai lần nhảy vọt, đột phá đến 1560 điểm. Vân Phi Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói, cái gì? Hai lần nhảy vọt, tăng 600 điểm, người dự thi bằng tuyết cùng hẳn là phải giết được hai đầu tinh thú cấp 3 rồi. Thực lực tinh thú cấp 3 ở giữa chân long kỳ tầng 7 đến tầng 9, có thể nhẹ nhõm liên tục chém giết, thực lực của người dự thi bằng tuyết cùng kia cũng rất mạnh. Cả đám người sao? Vân Phi Dương đoán sai, liên tục giải quyết hai tinh thú cấp 3 chỉ có một người thôi, đó chính là Lâm Sật Phong, cõng theo băng quan. Đại đệ tử của băng tuyết cùng thật là quá lợi hại, chẳng nghe mắt liền có thể miểu sát hai tinh thú cấp 3, chẳng lẽ là thực lực của hắn đã đạt đến khai khiếu kỳ rồi? Rất nhiều võ giả nhờ vào màn sáng nhìn tới hình ảnh Lâm Sật Phong chém giết tinh thú cấp 3, trong lòng vô cùng là chấn kinh. Ba con tinh thú cấp 1 và hơn 40 đầu linh thú hiển nhiên là không có chấn động như là trong nháy mắt liền chém giết hai con tinh thú cấp 3 được. Có thể nói rất nhiều người quan chiến đã quên biểu hiện xuất sắc của Vân Phi Dương vừa rồi, tất cả ánh mắt đều tập trung tới trên người của Lâm Sật Phong. Sau đó vài canh giờ, Lâm Sật Phong lấy thực lực cường đại lại diệt đi một đầu tinh thú cấp 4, có thể so với khai khiếu kỳ, để cho ngàn vạn võ giả phải sôi trào. Đại đệ tử của băng tuyết cùng tuyệt đối là đến khai khiếu kỳ rồi. Thế nhưng, càng để cho bọn hắn chấn kinh là Tần Đạc Chi, đại biểu cho trường nhạc môn xuất chiến, cũng biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Hắn xảo bước ở trong rừng tuyết, vì rất nhiều đầu linh thú vây xung quanh. Hai tay mở ra, giữa không trung liền hiện ra một hàng lưu quang. Thiên hỏa hàng vực. Hai tay của Tần Đạc Chi hợp lại, giữa không trung bay ra từng đạo hỏa diễm. Trong nháy mắt liền thiêu đốt phương viên vài dặm, mấy trăm con linh thú ở bên trong đều bị bốc hơi. Lúc này, thể tích phân của trường nhà môn tăng vọt, lên tới khoảng 1.300, liền siêu việt linh tiêu phái đang chiếm cứ vị trí số 2. Tốc độ cày quái này còn muốn nhanh hơn Vân Phi Dương. Lâm Giật Phong cùng với Tần Đạc Chi biểu hiện ra để cho võ giả quan chiến hiểu rõ, để thực sự thi đấu thiên tài giới này tuyệt đối là mạnh mẽ. Lúc này đột nhiên có người hô lên, các người mau nhìn xem. Rất nhiều võ giả theo tiếng mà nhìn về phía một màn sáng khác. Lúc này chỉ thấy đệ tử của Hồng Linh Phường lúc trước bị dọa cho làm rơi kiếm cũng gặp phải 7-8 đầu linh thú. Xong đời, nữ hài bộ dạng đáng yêu kia thì rằng được Vân Phi Dương cho một cơ hội, thế nhưng vẫn là khó có thể tránh thoát khỏi vận mệnh bị đào thải. Thế nhưng vào lúc này, thần pháp của Đạm Lan Mộc Tuyết uyển chuyển, vùng bội kiếm trong tay, xuất ra từng đạo kiếm hoa lạnh lùng. Kiếm khí xuất hiện, được nàng khống chế không có ngừng bay loạn ở giữa không trung, tựa giống như là một tiên nữ uyển chuyển nhảy múa. Phốc phốc, 7 con linh thú vọt tới, lập tức bị kiếm khí bay múa kia tháo thành 8 khối. Còn mẹ nó, nàng thế nào lại có thể lợi hại như vậy? Võ giả quan chiến trợn tròn mắt. Nam Đan Lộc Tuyết chém giết linh thú xong thì lập tức thu hồi bội kiếm. Nhìn lấy những thi thể cùng với máu tươi đầy đất thì bị dọa cho vội che mắt lại. Kiếm thần kiên nhẫn nói, nhà đầu, thần là võ giả, loại chuyện này sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt thôi, đừng sợ. Bảng điểm số vẫn đang không ngừng biến hóa. Trường Nhạc Môn đang xếp hạng 2, một lần nữa lại bị Linh Tiêu Phái phản siêu. Bởi vì đệ tử Hạch Tâm Đoạn Thụy đã bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, không có ngừng đồ sát linh thú. Một năm trước, thực lực của người này đã là luyện tâm kỳ tầng 8, nắm giữ 15.000 trọng thừa nguyên lực. Một năm sau, không chỉ có thuận lợi đột phá đến chân long kỳ, cũng đã chuyển hóa chân long lực thành thuần nguyên lực đạt tới 50.000 trọng. Chỉ số này đã phi thường là xuất sắc. Chỉ thì theo Trần Linh Ấn, tuyệt đối là đệ tử nhất lưu trong lứa đệ tử thứ 3. Đoạn Thụy cũng có chút tự hào. Lần tham gia thi đấu thiên tài này, hắn muốn biểu hiện tốt một chút, để cho thế nhân biết rằng mình cường hãn. Một lần nữa giết chết một đầu linh thú cấp 9, bà Thị ngừng đầu liếc nhìn bảng số một chút, thản nhiên nói, cũng không biết cái tên Vân Phi Dương kia ở chỗ nào rồi. Sư huynh, một tên đệ tử Hạch Tâm cười nói, trận hình biến hóa biến mất thì tìm hắn sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Đoàn Thị cười lạnh nói, được, để hắn sống thêm 2 ngày nữa. Ở bên trong rừng tuyết, Vân Phi Dương lúc này đang cực tốc lao đi. Sau khi mà thu hoạch được tích phần nhất định, hắn thử bỏ tiếp tục đồ sát linh thú mà bắt đầu dù tàu tìm kiếm 69 người dự thi còn lại. Công phu không có phụ lòng người. Đêm tối, hắn rốt cuộc thì phát hiện ra có 4 người đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở tại một khu vực địa thế hơi trũng. Theo trang phục thì hắn chính là đệ tử của Ý Kiếm Thính Phục Các. Tốt lắm. Vân Phi Dương tiến lên, đào thải những người dự thi này càng có ý tứ hơn là đồ sát linh thú, tốc độ thu hoạch tích phân cũng sẽ nhanh hơn. Ngoại giới, rất nhiều võ giả cả kinh hồi lên. Tên này tiến lên rồi, lại định lấy ít đánh nhiều sao? Hành động của Vân Phi Dương hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. 4 tên đệ tử Ý Kiếm Thính Phục Các khi trước cũng luôn đồ sát linh thú, thực lực mạnh hơn 3 tên đệ tử của Liệt Diễm Tông. Hắn liệu có thể giải quyết được không? Có người. Là Vân Phi Dương. 4 tên đệ tử của Ý Kiếm Thính Phục Các đang nghỉ ngơi, quả nhiên là mạnh hơn đệ tử của Liệt Diễm Tông, đã sớm phát hiện ra thời điểm Vân Phi Dương còn chưa có xông tới. Bọn họ đứng lên, mỗi người gạt ra ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Ý Kiếm Thính Phục Các, nghe tên thôi đã biết là cái thông môn này nhất lưu chính là tinh thông kiếm đạo. Càng nhiều người tổ hợp ra kiếm trận thì thực lực sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương cũng đang ngạc nhiên không thôi, nói: là kiếm trận sao? Thú vị. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không có khởi xướng tấn công, mà thản nhiên nói: được được, ta cho các người thời gian để mà bố trí kiếm trận. Trong ngôn ngữ phát ra vẻ cuồng ngạo. Tên đệ tử cầm đầu ý thức được rằng mình và các sư đệ bị tên này xem thường, thì còn người lấp lóe lửa giận. Tiểu tử, người đã tìm đường chết thì cũng đừng trách là chúng ta không có khách khí. Bố trận. Xoạt xoạt, bố tên đệ tử tiến lên, đứng ở bốn phía phương vị, đông tây nam bắc, vây xung quanh Vân Phi Dương vào giữa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý lạnh lùng phiêu đãng quanh thân. Đây chính là tứ phương kiếm trận của Y Kiếm Thinh Vũ Các. Một khi thi triển ra, kiếm ý của bốn người hòa làm một thể sẽ phong tỏa khu vực, hình thành ra kiếm vực. Võ giả bị vây ở bên trong sẽ rất khó đột phá. Uy lực thế nào? Nghe nói, năm đó một võ giả Chân Long Kỳ bị bốn tên đệ tử thực lực tổng hợp chỉ có luyện tâm kỳ tầng 9 vây ở bên trong cái tứ phương kiếm trận này, sau cùng thì bị đánh cho kiệt sức. Trời đất, thật sự là có chuyện như vậy? Mọi người kinh ngạc. Võ giả Chân Long Kỳ dù là vừa mới thần cấp, thực lực cũng là hơn xa luyện tâm kỳ tầng 9. Vẹn vẹn bốn người lại có thể dựa vào kiếm trận giải quyết được đối phương cấp bậc này, thật có chút khó mà tin. Trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, mà thấy đệ tử của mình bố trí ra tứ phương kiếm trận, thì các chủ của Y Kiếm Thịnh Vụ Các cười nói: cuồng tông chủ, thật là có lỗi, đệ tử của người sẽ bị đào thải thôi. Bốn tên đệ tử kia là thiên tài mà hắn đã tuyển chọn tỉ mỉ, cũng là lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Thậm chí, có một đệ tử hạch tâm ở trong đó, bố trận, càng là đạt tới Chân Long Kỳ tầng 1. Một khi kiếm trận này vận chuyển, phối hợp ba tên đệ tử luyện tâm kỳ tầng 9 khác, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối là có thể vây khốn được võ giả Chân Long Kỳ tầng 5. Cuồng Ngạo Thiên cười to nói: Kim Cát Trụ, trước chưa có đắc ý, đội người nào đào thải, một hồi còn sẽ biết. Trong sương tuyết, bốn tên đệ tử Y Kiếm Thinh Vụ Các triển khai tứ phương kiếm trận, chỉ cần tâm ý nhất động thì có thể tùy thời phát động ra kiếm trận. Tên đệ tử cầm đầu thản nhiên nói: Vân Phi Dương, xin mời rút ra binh khí. Không cần, ta dùng nắm đấm. Võ giả ngoại giới im lặng, tên này thật sự là khinh thường mặt đối với một kiếm trận của người ta, mà người thậm chí còn không cần dùng tới binh khí. Tên đệ tử kia cười lạnh không thôi, nói: thật đúng là cuồng ngạo, các sư đệ khai trận. Trường kiếm lập tức vung lên, ba tên sư đệ đồng thời cũng vung kiếm, quanh thân phát ra kiếm ý nồng đậm, trong nháy mắt liền dung hợp cùng với nhau, cấp tốc bao phủ khoảng hơn 10 trượng xung quanh, hình thành ra mê vụ. Đây chính là kiếm vực của tứ phương kiếm trận, cùng loại với lưu quang trận pháp phong tỏa khu vực. Võ giả bị nhốt ở bên trong, nếu như mù quáng trùng kích thì sẽ phải gánh chịu kiếm ý mãnh liệt tập kích. Bốn tên đệ tử của Y Kiếm Thịnh Phù Các vùng phẩy trường kiếm, mỗi một lần bọn hắn huy kiếm thì bên trong kiếm vực sẽ ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Trong chớp mắt, mấy chục đạo kiếm khí hình thành, cuồng phong bạo vũ đánh về phía Vân Phi Dương. Bốn người kiếm ý dung hợp, lực lượng tăng phúc, mỗi một kiếm khí đều đạt tới khoảng 20.000 trọng thuần nguyên lực. Cái thứ điều trùng tiểu kỹ. Vân Phi Dương xem thường phóng ra, Diệp Khai Phong Quyền một lần nữa được thi triển, hóa thành vô số những đạo quyền ảnh đòn đỡ kiếm khí. Không chỉ là tay không tất sắt, còn chính diện va chạm cùng với mấy chục đạo kiếm khí. Mọi người phải sợ hãi thán phục. Bên trong mê vụ kiếm vực chuyển đến từng đợt nổ tung. Vân Phi Dương thi triển ra Diệp Khai Phong Quyền, lần lượt lại đánh nát kiếm khí bay tới. Bốn tên đệ tử của Y Kiếm Thịnh Phụ Các cũng không có thấy biểu hiện cường hãn của Vân Phi Dương trước đó, cho nên kiếm khí của mình bị Vân Phi Dương phá thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tên này lại có thể mạnh như vậy. Đệ tử cầm đầu cười lạnh nói: các sư đệ không có được chủ quan, kết vô tận kiếm vũ. Ba tên đệ tử chợt biến hóa phương vị, không có ngừng vùng vẩy kiếm pháp. Kiếm khí cường thế điên cuồng ngưng tụ, sau đó thì oanh tạc về phía Vân Phi Dương. Vô tận kiếm vũ chính là tinh túy của tứ phương kiếm trận, phong tỏa địch nhân ở bên trong kiếm vực. Sau đó thì bốn người thi trận điên cuồng thi triển ra kiếm khí, tiến hành oanh tạc thời gian dài. Năm đó, Tề Trần Long Kỳ kia bị hao tổn đúng một canh giờ, cuối cùng thì thế lực tiêu hao mà thua. Bất Phi Sương thì lại đánh nát từng đạo kiếm khí, khóe miệng của hắn mỉm cười. Theo người khác, hắn chống cự kiếm khí, trên thực tế thì hắn lại mượn kiếm khí vô tận, vô cùng kia mà rèn luyện Diệp Khai Phong quyền. Tới đi, tới nhiều thêm một chút. Bất Phi Sương không có chủ động tấn công bốn tên đệ tử, mà hắn thi triển Diệp Khai Phong quyền, nghênh đón kiếm khí cuồng phong bạo vũ. Muốn lý giải Diệp Phong Khai Phong quyền càng thêm sâu sắc hơn, phương pháp tốt nhất chính là càng không ngừng thực chiến. Mà cái này chính là một cơ hội tốt. Kiếm khí lần lượt tan vỡ, lại một lần nữa xuất hiện. Vân Phỉ Dương bị kiếm khí vây khốn, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì thì cũng sẽ thua thôi. Kiếm trận của Ý Kiếm Thịnh Phụ Các quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Mọi người sợ hãi thán phục, thế nhưng để cho bọn hắn ngoài ý muốn, Vân Phỉ Dương ở bên trong kiếm vực đã đánh tròn vẹn một canh giờ, không những là không có dã rời, mà ngược lại càng đánh lại càng hăng. Diệp Khai sáng tạo ra phong quyền chính là tại thời điểm điên điên khùng khùng, cho nên tầng từ tối cao của loại quyền pháp này chính là người càng điên vậy quyền cũng càng điên. Vân Phi Dương quên đi hết thầy, trong đầu chỉ có một ý niệm thôi, đó là không ngừng đánh, không ngừng cảm ngộ quyền pháp. Không biết là đã đánh bao nhiêu lâu, kiếm khí ở bên trong kiếm vực càng ngày thì lại càng ít đi, cho đến khi dừng lại, Vân Phi Dương mới từ cảnh giới điên cuồng mà lấy lại tinh thần, vẫn chưa có cảm thấy thỏa mãn. Cứ như vậy để kết thúc sao? Ai? Võ giả ngoại giới sụp đổ không thôi, bởi vì tên này ở bên trong kiếm vực đã chơi đủ hai canh giờ, đánh cho bốn tên đệ tử của Ý Kiếm Thịnh Phụ Các, từng tên đều là khom người lại, da mặt tái nhợt và thở phì phò. Tinh túy của tứ phương kiếm trận, đó chính là vây khốn đối thủ, sau đó không ngừng tới tụ kiếm khí oanh tạc. Người thi triển kiếm ý giống như nhau, mỗi một lần ứng thụ ra kiếm khí đều phải hao phí thời nguyên lực, cũng là cực kỳ ít, thích hợp cho việc đánh lâu dài. Thế nhưng ngày hôm nay, một tên chân long kỳ tầng 1, ba tên luyện thâm kỳ tầng 9 kết thành tứ phương kiếm trận, oanh tạc trọn vẹn hai canh giờ, lại bị mục tiêu hao sạch hết thể lực, thể năng. Chuyện này thật không thể nào có thể tin nổi. Bọn nọ khom người lại, sắc mặt tái nhợt mà thở gấp, rõ ràng đây là triệu chứng của việc thuật nguyên lực tiêu hao hầu như là không còn. Phần phi giường thì ngược lại, tinh thần của hắn lúc này vô cùng là phấn chấn, đang đứng ở giữa, trên mặt còn mang theo biểu lộ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Bốn người này nhất thời sụp đổ, võ giả ngoại giới cũng là im lặng. Loại quái vật như là Vân Phi Dương này, nếu như tiếp kiếm khí hai canh giờ, hơi thở lại không có gấp, quả thật là quá kinh khủng. Ai, cái này không có được rồi, ta còn đánh chưa đủ đã, đến, lại đánh thêm một lát. Vân Phi Dương phất phất tay, hắn thật là không có đánh đủ, muốn lại cảm ngộ thêm Diệp Khai Phong quyền nữa. Thế nhưng bốn tên đệ tử Ý Kiếm Thịnh Phụ Các đã là tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể duy trì kiếm vực bất diệt thôi, căn bản là không thể nào xuất kiếm nổi. Ấy, thật là đáng giận. Tên đệ tử cầm đầu hận ý nói, tiểu tử, người chớ phách lối, chờ chúng ta khôi phục sau đó thì lại tìm người nhất chiến. Nói xong thì quay người sang nói với những đồng bạn, chúng ta rút lui. Hắn cùng với những sư đệ thuần nguyên lực đã bị tiêu hao quá nhiều rồi, không thể nào vây khốn được Vân Phi Dương, chỉ có thể rời đi, tìm địa phương tới điều dưỡng. Rút lui sao? Vân Phi Dương cười. Có thể như vậy. Soạt, đột nhiên, hắn xông tới trước người của tên đệ tử Ý Kiếm Thịnh Phụ Các, cách mình gần nhất, một quyền điện đập tới. Các người không có đánh, vậy thì tới được ta. Một quyền này vừa nhanh lại vừa độc. Kết quả của tên đệ tử kia chính là trọng thương hồn mê, trở thành người dự thi thứ tư bị Vân Phi Dương đào thải. Kiếm vực vì một người hôn mê cho nên nhất thời là khó chống đỡ, dần dần biến mất. Sư đệ! Tên đệ tử Trần Long Kỳ kia phẫn nộ. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cười nói. Tới bồi tiếp sư đệ của người cùng đi thôi. Một quyền lạnh lùng đập tới, Tên đệ tử Trần Long Kỳ kia thống khổ ôm lấy bụng, sau đó thì uể oải té xuống đất mà ngất đi. Rồi lúc người này thời nguyên lực còn dồi dào, cũng chưa chắc là có thể chống được phần phí giường, chớ nói chỉ là hiện tại. Hai gã đệ tử Y Kiếm Thành Phụ các còn lại cũng bị phần phí giường nhẹ nhõm giải quyết, trở thành người bị đào thải thứ 6 và thứ 7. Mấy người kia thực lực cũng tính là tạm được, tích phần cũng không có thiếu. Phần phí giường phục tay lên, thu lấy yêu bài của 4 người lại. Quả nhiên, không có bao lâu thì bảng điểm số của Cuồng Tông đã tăng tới 730 điểm, tăng hơn 214 điểm. Phần phí giường thoải mái, Y Kiếm Thịnh Vụ Các thì lại bị kịch. Điểm số của bọn họ từ 728 trong nháy mắt liền rớt xuống đứng ở hàng cuối cùng. Trong chủ điện của băng tuyết cùng, sau khi mà tích phần thay đổi thì Cuồng Ngạo Thiên cười to. Kim các chủ thật không có ý tứ, 4 tên đệ tử của người đã bị đệ tử của ta đào thải mất rồi. Phần phi xương ở hiện trường hành hung người sự thì, hắn ở chỗ này thì ba ba đánh mặt, quả thật là kỳ hòa, đáng giận. Các chủ của Ý Kiếm Thịnh Phụ Các cũng là phẫn nộ không thôi. Phải biết rằng thiên đại thi đấu giới này hắn phải tới 6 tên đệ tử, bây giờ bị đào thải mất 4, đây chính là một sự tổn thất vô cùng to lớn. Lão đại của những tông môn khác thì thoải mái, dưới cái nhìn của bọn họ, Ý Kiếm Thịnh Phụ Các mất đi 4 tên đệ tử cũng đại biểu cho mất đi khả năng đoạt giải quán quân, mà cái này đối với mình không thể nghi ngờ chính là vô cùng có lợi. Giờ đi 4 đệ tử của Ý Kiếm Thịnh Phụ Các, Phật Phì Dương sau đó lại tiếp tục đi tìm kiếm những người sự thi khác, đồng thời còn nói thầm. Còn lại 65. Đột nhiên địa hình lại biến đổi, phía trước cách khoảng hơn 10 trượng xuất hiện 3 người sự thi, bên trong một người rõ ràng là Trương Thanh Hải. Mẹ nó, đúng là duyên phận rồi, Vân Phi Dương cười. Nói rồi hắn lập tức thi triển thần pháp tiến lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười không có ý gì tốt. Ngoại giới rất nhiều võ giả thấy như vậy thì nhào nhào lắc đầu. Ba tên đệ tử của Linh Tiêu phái này sắp tiêu rồi. Bọn họ hoàn toàn không có coi trọng ba tên đệ tử của Linh Tiêu phái, bởi vì biểu hiện trước đó của Vân Phi Dương thật quá cường thế. Nhưng Trương Thanh Hải ở trong rừng tuyết thì lại không thấy được, cho nên khi hắn phát hiện ra Vân Phi Dương xông tới thì nhất thời cười lạnh. Bên cạnh hắn đứng hai tên đệ tử hạch tâm, một người thì đến từ Giáng Tiêu Phong, tên là Tôn Thành, thực lực ở khoa luyện tâm kỳ tầng 9, bài danh thứ 4 ở trong cửu đại đệ tử hạch tâm. Một người khác thì đến từ Huyền Tiêu Phong, tên là Miêu Nhầm, cảnh giới phá toái cảnh đại viên mãn, bài danh thứ 3 ở trong đệ tử hạch tâm. Thực lực của hai vị sư huynh ở hiện trường cường đại khiến cho Trương Thanh Hải không có sợ hãi gì. Ngược lại hắn cho rằng tên kia dám một mình sống tới là muốn chết rồi. Trường sư đệ, Miêu Nhầm đứng ở phía đằng trước cười nhạt. Ha ha, cừu hận mấy năm trước sư huynh người hôm nay sẽ báo cho người. Hai chữ cừu hận nói phá lệ phang dội. Trương Thanh Hải biết tên đang này đang cố ý nói móc mình, thế nhưng lúc này vẫn phải dựa vào hắn, cho nên liền chắp tay cung kính. Vậy đã làm phiền sư huynh rồi. Nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương đang vọt tới, trong lòng thì cười lạnh. Tiểu tử, ngày hôm nay Trương Thanh Hải ta sẽ hùng hăng trà đạp tôn nghiêm của ngươi ở trước mặt của ngàn vạn võ giả. Hai vị sư đệ mau tránh ra. Miêu Nhầm lúc này vùng tay lên nói, người này mình ta tới là đã đủ rồi. Tên này rất tự tin, bởi vì ở bên trong Linh Tiêu phái trừ hai sư huynh phải sanh ở hai vị trí đầu tiên ra, mỗi lần giao thủ cùng với những người khác hắn đều là một chiêu miểu sát. Chỉ là một luyện thâm kỳ tầng 6 hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Trương Thanh Hải và Tôn Thành lùi lại vài bước, vô cùng hứng thú và quan sát. Sư huynh được miểu sát đào thải hắn trong một chiều, để phần bọn ta. Ha ha, cứ yên tâm đi. Miêu Nhầm cười, ta sẽ lưu lại cho người, để cho người báo thù nhục nhã năm đó. Trương Thanh Hải cảm thấy vui vẻ, đáp, đà tạ sư huynh. Thế nhưng vào lúc này, Phần Vị Sương đã xông tới. khoảng cách tới ba người chỉ còn chừng khoảng hơn 10 trượng. Miêu Nhâm nắm chặt song quyền, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Hai vị sư đệ xem trọng, dù anh ta ngày hôm nay, để cho các người kiến thức một phen, cái gì gọi là cường hãn. Bành một chân dẫm trên tuyết, mặt đất ở phương phiền khoảng chừng hơn 10 trượng, run rẩy kịch liệt, giống như chợt rạn nứt. Tuyết động vỡ vụn cũng nhất thời nổi lên. Đá vụn nhà nhà bay tới, trong nhảy mắt đến bao phủ cánh tay phải của Mưu Nhầm. Rất nhanh thì chồng chất, thành một cánh tay thổ hệ cứng rắn, dày cỡ khoảng chừng 3 trượng. Ha ha ha, tiểu tử. Hắn bỗng nhiên lăng không bay tới, huy động thổ quyền và quát lên. Ăn đại địa quyền của ta đây. Cự quyền ngang nhiên đập tới Vân Phi Sương, mang theo lực kình đã tới khoảng 20.000 trọng. Mà thấy sư huynh thi triển ra vũ kỹ huyền giai cao cấp, trong hai con người của hai người Trương Thanh Hải hiện lên vẻ hâm mộ, cũng nên nhận định rằng một quyền này đánh xuống tên kia hiển nhiên là sẽ thất bại. Một tiếng nổ vàng truyền đến, Trương Thanh Hải trong lòng vui vẻ, vội vàng nhìn lại, thấy Vân Phi Sương một chân đá nát đại địa quyền của Miêu Sư Huynh. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ. Làm sao có thể như vậy? Miêu Nhân cũng là kinh hãi. Đột nhiên, Vân Phi Sương xuất hiện ở trước mặt, một chân đạp tới, cũng lạnh lùng nói. Người không có tư cách mà chạm bước trước mặt ta. Miêu Nhâm là một võ giả thổ hệ, đồng thời cũng tu luyện một thổ hệ vũ khí huyền giai cao cấp, có tên là Đại Địa Quyền. Bởi vì thuộc tính giống nhau, lĩnh ngộ được cực hạn, bằng vào kỹ năng này oanh sát không ít đồng môn trong Linh Tiêu Phái, có thể nói là phong quang vô hạn. Lần này phải đối mặt với Vân Phi Dương, Miêu Nhâm một lần nữa thì triển ra vũ khí này, mục đích cũng là muốn miểu sát đối phương. Thế nhưng đáng tiếc, võ giả ngoại giới nhìn thấy cái tên này rất trang bức, một người đi đối mặt với Vân Phi Sương nhào nhào mặc niệm dùm. Tiểu thư, người đúng thật trâu bò, hy vọng rằng người có thể bảo kiện toàn thân khi mà bị đào thải. Thế nhưng vào lúc này, tình cảnh không có như đám người suy nghĩ xảy ra. Vân Phi Sương tung một quyền đánh nát đại địa quyền của Miêu Nhâm, lấy làm tự hào, cùng lúc đó liền xông lên đào tới một cước. Người không có tư cách mà chàng bước trước mặt ta. Mà sáng truyền đến lời nói của Vân Phi Dương, võ giả quan chiến nhất trí đều cho rằng lấy thực lực của tên đệ tử Linh Tiêu Phái kia, xác thực là không có tư cách chàng bước ở trước mặt của hắn. Miêu Nhâm bị Vân Phi Dương đá cho một cước bay ra ngoài, liên tục đụng trúng vào khoảng hơn 20 cây đại thụ, sau đó thì mới trợn trắng mắt mà đổ vào trong đất tuyết. Đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái lại bị một cướp của Vân Phi Dương miểu sát. Điều này làm sao có thể chứ? Mắt thấy sư huynh bị đánh ngã, trong mắt của Trương Thanh Hải muốn trợn lồi ra. Hắn thực sự không nghĩ tới tên kia lại có thể mạnh đến trình độ này. Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng quyền, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Thành sư huynh cũng đã uể oải đổ người vào trước mặt của Vân Phi Dương, ngất xỉu đi. Một khắc này, đại não của Trương Thanh Hải ầm một cái liền trống rỗng. Hai sư huynh để cho hắn dựa vào cứ như vậy bị miểu sát, hắn tựa giống như là một gốc cỏ khô héo úa vậy. Báo thù sao? Ngay ở trước mặt ngàn vạn võ giả, dẫm mặt Vân Phi Sương chà đạp tôn nghiêm của hắn hay sao? Sớm đã không dám suy nghĩ tới. Lúc này gió lạnh thổi tới, Vân Phi Sương đã đứng ở trước mặt của Trương Thanh Hải. Hắn cười nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Năm đó, ở Sơn Môn Linh Tiêu Phái, nếu như không có thái thượng trưởng lão chó má kia xuất hiện, người hiện tại vẫn là còn nằm ở trên giường mà dưỡng thương. Thái thượng trưởng lão chó má sao? Trần Đình Ấn ở bên trong chủ điện của Băng Tuyết Cung nghe được câu nói này thì tức giận tới mức hai tay run rẩy, đồng thời cũng vô cùng bất ức, bởi vì bài danh thứ 3 ở trong cửu đại đệ tử hạch tâm Miêu Nhâm bị đối phương miểu sát. Hối hận hay không? Không, Trần Linh Ân hắn không có hối hận. Hiện tại, hắn đã ghi hận Vân Phi Sương thật sâu. Một tên bị ta đuổi ra thì không thể không nên mạnh như vậy. Hắn không có hối hận, thế nhưng Bạch Thọ Di hiện tại thì đã hối hận xanh ruột. Hắn bây giờ đang nghĩ, nếu như khi đó mình xuất ra trưởng môn triệu uy, biểu hiện kiên cường, nhất định là có thể lưu lại thiên tài này. Mà kẻ này chính là Trầm cô nương khâm điểm tiến vào linh tiểu phái ta. Mình kiểu nói này, của Ngạo Thiên khẳng định là cũng sẽ phải xám xịt rời đi. Sự việc đã phát sinh, hối hận cũng là đã muộn rồi. Bây giờ Vân Phi Dương chính là đại biểu cho Cuồng Tông, dễ như trở bàn tay miểu sát được hai thiên đệ tử Hạch Tâm. Miểu sát sao? Vẫn là tương đối thoải mái. Trừ Thanh Hải hận Vân Phi Dương không có miểu sát mình. Đáng tiếc đối phương lại không có làm như vậy, mà đánh cho hắn ngã xuống đất. Sau đó thì nói: Tiểu thư, người muốn báo thù có đúng hay không? Một chân dẫm trên mặt, hắn lạnh lùng nói: Ai, đáng tiếc, hai thiên đệ tử mà người nhờ vả không có cái năng lực này. Tự tôn bị trà đạp một lần nữa. Đây đã là lần thứ hai. Trương Thanh Hải vốn là nên quen thuộc, thế nhưng hắn vẫn tức giận công tâm, xem chút nữa thì ngất xỉu. Lần trước mất mặt là ở tại linh tiêu phái, chỉ có đồng môn nhìn thấy, phạm vi không có rộng. Thế nhưng lần này mất mặt trước ngàn vạn võ giả quan chiến thi đấu thiên tài, cho nên đả kích lần này rất mạnh mẽ. Vân Phi Dương cũng không có phải loại người lương thiện gì, người không hảo hữu đối với hắn vậy thì hắn sẽ hung hăng ngược. Kết quả ngàn vạn võ giả quan chiến trên màn sáng có thể nhìn thấy hắn đang hung hăng mà đạp một chân lên mặt Trương Thanh Hải. Trần Linh Ấn thấy như vậy thì hai mắt muốn phun ra lửa. Vân Phi Dương ngược Trương Thanh Hải ở trước mặt của mọi người chả khác nào là ngược linh tiêu phái. Tiểu tử, đụng phải Đoạn Thụy, người cũng đợi ngược với phương thức như vậy đi. Tôn Nghiêm bị trà đạp lần lượt như vậy, Trương Thanh Hải cuối cùng thì hỏa khí công tâm. Cuối cùng, Vân Phi Dương lại đào thải ba người dự thi nữa, cũng thu lấy ưu bài, kiếm lời 330 điểm tích lũy, để cho tổng điểm của Cuồng Tông đạt tới 1060 điểm, xếp hạng tư. Linh tiểu phái bị tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 520 điểm. Không chỉ là mất top 3 mà còn sụt xuống tới tận hạng 8. Đoạn Thụy ở tại một chỗ khác, nhìn thấy tích phân của tông môn nhà mình bị sụt giảm, nhất thời kết luận rằng có đồng môn sư đệ bị đào thải, mà không phải chỉ có một người. Hắn tung một quyền vỡ nát nồi đá, phẫn nộ nói: Chẳng lẽ các sư đệ gặp phải ngụy sự thi của băng tuyết cùng sao? Theo Đoạn Thụy, có thể nhanh chóng như vậy giải quyết hết nhiều đồng môn sư đệ của mình, chỉ có thể là băng tuyết cùng đang xếp hạng đầu. Còn về Vân Phi Sường, căn bản là không có cân nhắc qua. Hắn thi triển thần pháp, dùng nhập vào bên trong sơn lâm, bắt đầu tiếp tục điên cuồng chém giết những hung thú cao cấp, hy vọng rằng có thể trong khoảng mấy ngày tiếp theo, kéo tích phần rơi xuống trở về. Trong rừng tuyết, được trận pháp hạn chế, cũng không có thời gian cụ thể. Nhưng giờ phút này, thì cũng đã qua khoảng hơn 20 canh giờ. Tính ra, đoàn nội chiến bắt đầu đã được 2 ngày rồi. Bảng tuyết cùng xếp hạng 1, lấy 3.200 điểm, tiếp tục chiếm cứ hạng đầu tiên. Trường nhập môn có 2.600 điểm, hạng 2. Còn về thứ 3 thì là Hồng Linh Phường 2.000 điểm. Tùy diệt 3 thiên đệ tử Hạch Tâm linh tiêu phái, khiến cho Cuồng Tông đột phá 1.000 điểm. Thế nhưng, nếu như so với top 3, thì vẫn còn là kém quá xa. Xem ra, phải tăng thêm tốc độ thôi. Vân Phi Sương hắn cũng không có tính toán nghỉ ngơi, mà tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu. Để cho hắn bất đắc dĩ chính là lần nữa gặp phải Nạp Lan Mộc Tuyết. Ai, mình quả nhiên là hữu duyên cùng với mỹ nữ. Vân Phi Sương bay lượn mà tới, ngồi xổm trên một thân cây, yên tĩnh nhìn nữ hài đáng yêu kìa, một người đang chém giết một đầu linh thú cấp 8. Nhìn cục diện, Nạp Lan Mộc Tuyết bị ép chế. Nhưng Vân Phi Dương phân tích thấy rằng thực lực của cô gái này có, giống như là không có kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Vân Phi Dương thở dài. Ai, thật không biết nàng tu luyện thế nào vậy. Có thực lực, thế nhưng không có thực chiến. Võ giả trưởng thành như dạng này thật sự là không có thấy nhiều. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết từ bị động là chuyển thành chủ động, bắt đầu thuần thục thi triển kiếm pháp. Rất nhanh thì đầu linh thú kia đã bị chạm vào dưới kiếm. Kỳ lạ, Vân Phi Dương đương cảm suy nghĩ. Cô gái này vừa rồi thi triển kiếm pháp, thế nào nhìn quen như vậy, giống như là đã từng gặp ở đâu. Nạp Lan Mộc Tuyết hét lên một tiếng, bởi vì nàng phát hiện ra Vân Phi Dương, hoảng sợ, vội vàng đỏ mặt, bắt đầu chạy trốn. Ấy, cô nương! Vật Vị Dương không có đuổi theo mà la lớn. Cô đến cùng tên gọi là gì vậy? Có thể nói cho ta biết hay không? Vừa dứt lời thì nữ hài ngại ngùng kia đã biến mất ở trong sương tuyết. Vân Phi Dương chỉ có thể thở dài. Nếu như có thể gặp lại thêm một lần nữa, ta nhất định là sẽ muốn biết tên cô. Nói rồi thì đến thi triển thần pháp hướng về phía ngược lại. Vân Phi Dương lại thả Nạp Lan Mộc Tuyết một lần. Điều này khiến cho võ giả xem chiến nguyên bản là chán ghét hắn không có chút thưởng thức. Người này nhìn qua rất ngông cuồng, lại thích trả đạp tự tôn của người khác, không có lối thoát. Thế nhưng hắn vẫn rất có phong độ khi mà đối đãi với nữ hài. Cái loại ý nghĩ này chỉ tiếp tục được nửa canh giờ, bởi vì Vân Phi Dương tại một khu vực khác bên trong sương tuyết gặp được một đệ tử của Hồng Linh Phường thất lạc. Tên này này tránh công kích của người ta, ngừng lại phía sau lưng, nhẹ tay mà kéo một cái cười. Mỹ nữ, đừng có táo bạo như vậy. Mã, thu hồi lại ý nghĩ vừa rồi, tên này đúng là một tên vô sỉ. Nữ đệ tử kia bị hắn đùa giỡn, lúc này thẹn quá hóa giận. Dâm tặc! Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ta chỉ ôm có một chút, lại không có phi lễ gì người, tính thế nào mà gọi ta là dâm tặc? Nữ đệ tử kia thừa cơ tránh ra, giơ kiếm lên, rũ ra Mạn Thiên Kiếm Hòa, thế nhưng vẫn bị tùy tiện hóa giải, cũng bị chế trụ cổ tay. Vân Phi Dương xoa xoa da thịt non mịn cười nói. Mỹ nữ, không muốn bị thương thì ngoan ngoãn giao ra yêu bài đây. Đối đãi cựu đại tông môn, người dự thi là nam, hắn sẽ vô tình miểu sát. Thế nhưng đối đãi với nữ nhân thì vẫn là rất có phong độ. Đừng hòng! Nữ tử kia cắn chặt hàm răng trắng ngà quát lên. Tốt thôi, cô không có giao giả, vậy thì ta cũng chỉ có thể tự mình tới lục soát. Nói rồi thì tay thò tới. Võ giả ngoại giới nhất thời sụp đổ, bởi vì vị trí tên này đưa tới không có phải hồng mà chính là bộ ngực của người ta. Mã, dám đùa giỡn đệ tử của Hồng Linh Phường ở trước mặt của ngàn vạn võ giả như vậy, thế này thực sự là quá vô sỉ. Ở bên trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, trong đôi mắt đẹp của phường chủ Hồng Linh Phường lóe ra sát cơ mãnh liệt. Đệ tử tài nghệ không có bằng người thua là chuyện đương nhiên, thế nhưng bị chiếm tiện nghi như vậy thật sự là không có chịu nổi. Cái tên này! Trầm Tiểu Phú cũng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nói. Dám làm như vậy, cứ chờ đoàn đội chiến này kết thúc xong thì ta sẽ để cho người đẹp mặt. Vô số ánh mắt đều đang nhìn Vân Phi Dương, nhìn cánh tay của hắn đang úp về phía ngực của nữ đệ tử Hồng Linh Phường kia. Có vài người vẫn còn là rất chờ mong. Dừng tay! Bên trong màn sáng truyền đến thanh âm yếu ớt. Vân Phi Dương ngừng lại, quay đầu nhìn. Lúc này chỉ thấy nữ hài đáng yêu vừa mới rời khỏi vị trí lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Hắn cười. Cô nương, chúng ta lần thứ ba gặp nhau ở trong đoạn đối chiến rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết nắm kiếm, tay không có ngừng run rẩy, lấy hết dũng khí ra mà nói. Nhanh buông sư tỷ ta ra. Nàng cảm thấy Vân Phi Dương rất đẹp trai, thực lực lại rất mạnh, không có dám tới gần, cũng không dám giao thủ. Thế nhưng sư tỷ bị khi phụ thì lại sợ hãi, nên muốn đứng xa. Vân Phi Dương cười. Chỉ cần cô nói cho ta biết cô tên là gì thì ta sẽ thả sư tỷ của cô. Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt hỏi. Thật sao? Thật. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu ngượng ngập đáp. Ta gọi là Nạp Lan Mộc Tuyết. Nạp Lan Mộc Tuyết sao? Phật Phỉ Sương khẽ đọc lại một lần, cười nói. Tên rất hay. Nói rồi liền thả nữ đệ tử kia ra, thì triển thần pháp biến mất ở trong sương tuyết. Đột nhiên chuyển đến âm thanh. Nạp Lan Mộc Tuyết, nhớ cho kỹ, ta gọi là Vân Phi Dương, vô địch đoàn đội chiến và cá nhân chiến của giải thi đấu thiên tài giới này. Trời đất, tên này thật là trang bức. Mọi người chửi ầm lên, thi đấu thiên tài cử hành đã bao nhiêu lâu nay vẫn chưa xuất hiện qua mỗi tổng môn liên tục vô địch hai giới, thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua hai lần vô địch cùng giới. Tên này thực sự là có can đảm thôi. Kiếm thần nghe cũng nghe không vô. Hắn cười nói. Ha ha ha, tiểu tử muốn vô địch hai phần, người cho rằng mình là chiến thần, một người có thể đấu qua được tất cả những người dự thi sao? Hắn mất đi rất nhiều những trí nhớ, lại chỉ nhớ kỹ thần giới năm đó có một chiến thần rất biết đánh nhau. Sư tỷ, Nạp Lan Mộc Tuyết không có để ý tới vô địch gì đó mà liền chạy tới lo lắng hỏi, người có sao không? Bạch Phi Sương lại tiếp tục du đáng ở giữa rừng núi, nhưng tìm hơn 10 canh giờ lại không có thu hoạch gì. Trong lúc đó đụng phải không ít những người dự thi, nhưng đang chuẩn bị xuất thủ thì địa hình đột nhiên lại thay đổi, chập nháy mắt liền mất đi mục tiêu. Ai, cái trận pháp đáng chết này chậm chế ta quá nhiều thời gian. Phật Phi Dương vô cùng sụp đổ. Đột nhiên lúc này không gian ở xung quanh nhất thời mơ hồ chợt nhạt dần, địa hình thay đổi đột nhiên cũng dừng lại. Đã qua 3 ngày, địa hình biến hóa trận đã ngừng lại. Phật Phi Dương cũng giống như là ý thức thấy trận pháp biến hóa địa hình đã biến mất, nhất thời liền cảm thấy đại hỉ, bởi vì tiếp theo mình có thể mạnh tay làm hết cỡ. Thích hơn là địa hình sau khi dừng lại còn mang theo tới 6 người dự thi nữa. Hắn không kiêng nể gì mà cười to, tựa giống như là một đầu sói đói nhào về phía một đám cừu non. Các người không thoát. Mau nhìn xem, là Vân Phi Dương, rốt cuộc thì cũng gặp được tên này rồi. 6 người dự thi phân biệt đến từ Chính Khí Tông, Cố Nguyên Tông và Lưu Vân Cốc. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương chủ động xông tới thì cũng nhào nhào cười. Bọn họ rất nhanh thì cười không nổi. Tiểu tử, để cho chúng ta dễ tìm. Bành. Một tên đệ tử của Lưu Vân Cốc lời còn chưa dứt liền đã bị Vân Phi Dương tung cho một quyền oanh trúng ngực. Cũng là trong thời gian cực ngắn lấy phương thức đồng dạng đánh trúng 2 người dự thi khác. Một trận loạn quyền. Vân Phi Dương đứng ở trên ngọn cây, quyền đầu hơi giãn ra, trên mặt hiện ra mỉm cười rất là xuất khí. Phía bên dưới, 6 người dự thi chuẩn bị động thủ đều đồng loạt đều là trợn trừng hai mắt, ngã xuống đất hôn mê. Trong vòng mấy hơi thở thôi, 6 lần xuất quyền liền miểu sát 6 người dự thi. Vân Phi Dương biểu hiện ra sự cường hãn, lại một lần nữa chấn kinh rất nhiều những người quan chiến. Trong rừng tuyết lần nữa truyền đến tiếng quyền, một tên người dự thi uể oải ngã trên đất. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay nói, người thứ 37. Không có địa hình biến hóa đại trận, ngắn ngủi chỉ 3 canh giờ thôi, hắn tìm tới không ít những người dự thi, tích phần cũng là nhất cử đột phá đến 3.000. Hiện tại theo thứ hạng là bảng tiếp cùng 5.360 điểm, xếp thứ nhất Trường Nhạc Môn thì 4.500 điểm, đứng thứ hai Hồng Linh Phường 3.300 điểm, xếp hạng 3, và hạng 4 chính là Cuồng Tông, chỉ kém có 300 điểm. Lấy tốc độ tên kia liệp sát những người dự thi, siêu việt Hồng Linh Phường không có thành vấn đề gì. Vừa mới bắt đầu đã xếp cuối, giờ đã sắp vượt hạng 3 rồi. Cái tên Vân Phí Sương này cũng thật là đáng sợ đi. Tên này có vận khí thật là tốt, gặp được nhiều người dự thi như vậy, thế nhưng không có ai là thiên tài đứng đầu của các tông môn cả. Ngay tại lúc võ giả còn đang nghị luận thì màn sáng xuất hiện hình ảnh, khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn, bởi vì Vân Phi Dương lần này gặp phải một người dự thi, đó chính là đại đệ tử của Chính Khí Tông, Trình Hạo Nhiên. Rốt cuộc thì cũng đã có trò hay để nhìn rồi, mọi người thật rất chờ mong. Theo như bọn họ biết, đệ tử mạnh nhất của Chính Khí Tông dự thi chính là thủ tịch đại đệ tử Trình Hạo Nhiên. Mà theo màn sáng trước đó để mà đoán, thực lực của người này khẳng định là từ khoảng Trần Long Kỳ tầng 6 trở lên. Cái này mới thật sự là thiên tài. Vân Phi Dương gặp phải hắn nhất định là có thể trình diễn một màn chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. Hết tập 163. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.